Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Cái tên này chính là cái tiếu diện hổ. Cha, chuyện này. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ áo đỏ chỉ vào bầu trời xa xăm, chậm chập không nói gì. Nơi đó một bàn tay lớn che trời tránh, đang mãnh liệt hạ xuống, dường như một khối lục địa từ ngày rơi, cực kỳ chấn động. Xuất thủ phải là ngươi vừa đụng tới người kia. Có điều nhìn dáng dấp đây là tới trả thù a. Một bên người đàn ông trung niên nhìn này che trời bàn tay lớn không khỏi suy đoán nói. Tỳ theo lại là thở dài. Nơi đó hẳn là Nghiêm gia địa phương. Xem ra sau ngày hôm nay Nghiêm gia liền muốn từ Thanh Sơn Thành xóa tên rồi. Dứt lời, bàn tay lớn hạ xuống. Một luồng mênh mông sóng khí ở mấy người trước mắt dâng lên. Trần Yên chớp mắt che đậy thiên địa, xông thẳng lên trời. Nhưng mà kỳ quái là những kia dư âm cũng không tứ tán. Dường như có sức mạnh cầm cố ở bốn phía, đem tất cả dư âm hết thảy vây quanh ở khu vực này. Chỉ có thể như phía trên lan tràn. Không sai, nhìn dáng dấp tiểu từ kia còn biết đúng mực a. Thấy thế, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, gật gù, một bộ hài lòng dáng vẻ. Hắn có thể khoan dung người khác đi trả thù, nhưng nhất định phải ở khả khống phạm vi, mà không phải đem dư âm cừu hận lan đến tứ tán. Đó là hắn không thể chịu đựng. Cá gì biết nói đúng mực? Cha ngài là không biết tên kia có bao nhiêu làm người tức giận. Nói một câu đều có thể cho ngươi nghẹn chết. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy không khỏi lôi kéo mặt, bĩu môi hét lên. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi biết người này à? Này quá tuyệt vời, người lợi hại như thế ta nhất định phải quen biết một chút. Nhìn rốt cuộc là ta có thiên phú hay là hắn có thiên phú. Một bên, tấm kia lớn miệng tiểu tử phục hồi tinh thần lại. Lúc này lôi kéo thiếu nữ áo đỏ vạt áo, lớn tiếng gọi vào. Đi, ngươi tiểu tử xem náo nhiệt gì, cẩn thận bị tên kia cho tức chết. Thiếu nữ áo đỏ ghét bỏ khoát tay áo một cái, muốn tránh thoát đệ đệ lôi kéo tay nhỏ. Ha ha, được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, hảo hảo chờ ở trong phủ, ta qua xem một chút. Dứt lời bóng người phóng lên trời, không hề có một chút nào cho hai tỷ đệ thời gian phản ứng. Bởi vì hắn biết, cha ngài đừng đi a, đem ta mang đi. Đúng vậy, cha ngài không mang theo tỷ tỷ có thể, nhưng ta ngươi nhất định phải mang tới a. Tỷ đệ hai gấp đến độ dơ chân, há mồm hô to, trêu đến bên ngoài phủ gác quân sĩ cũng không từ nhịn không được cười lên một tiếng, rồi lại cấp tốc thu lại. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, mà vòm trời bên trên, người đàn ông trung niên hơi nhếch lên khóe miệng, liền biết hai thằng nhóc sẽ như vậy. Lập tức ánh mắt viễn vọng, trong con ngươi một điểm thần quang sáng lên. Một bên khác, Vương Nhị hài lòng nhìn bôi vì là bình địa Nghiêm phủ, lập tức chạm đích chuẩn bị rời đi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn về nhà, đi xem này bất lương cha và thân ái nhỏ lão nương rồi. Hả? Vương Nhị bước chân lặng yên một trận, ngẩng đầu ngóng nhìn, trong con ngươi thần quang tỏa ra, giữa bầu trời mây mù cấp tốc ở trong mắt rách tán, lộ ra một đạo biểu bắn mà đến bóng người. Cái tên này là ai? Thanh Sơn Thành lại còn có ẩn thần cảnh gia hỏa, nhìn dáng dấp còn giống như rất mạnh mà. Vương Nhị híp mắt, một mình nói thầm, theo người kia càng ngày càng gần, càng là cảm nhận được hơi thở kia. Còn có này ẩn giấu đi quen thuộc kiếm ý, lại tới một cùng bạch dạ tương tự gia hỏa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói này truyền thừa còn có rất nhiều người tiếp thu sao? Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị đầu óc bên trong một đạo ảo tưởng hiện lên. Này không phải là có cái gì lão gia hỏa nuôi cổ như thế, đem truyền thừa tứ tán, nhưng mà để cho bọn họ chém giết, để mạnh nhất một cuối cùng thu được toàn bộ truyền thừa đi. Tưởng tất, Vương Nhị không khỏi lắc lắc đầu, đem loại ý nghĩ này trục xuất khỏi đi. Nhưng muốn thực sự là như vậy, hắn nhất định sẽ trợ giúp bạch dạ thu được truyền thừa cuối cùng. Dù cho bởi vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Mà giờ khắc này, bóng người hạ xuống, lộ ra trung niên nam tử kia tao nhã nho nhã khuôn mặt. còn có một thân khí vũ hiên ngang khí chất. Ngươi là cái kia mặc áo đỏ nha đầu cha chứ? Vương Nhị đánh đòn phủ đầu, đem trung niên nam tử kia Trương Khai miệng chặn lại trở lại. Tiếp theo lại nói, làm sao, nha đầu kia không phục, đây là cho ngươi để giáo huấn ta sao? Bất quá ta khuyên ngươi cẩn thận một chút a, tốt nhất không muốn ra tay. Không phải vậy, Vương Nhị lời nói một trận, trên khuôn mặt ý cười hiện lên. Không phải vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đối diện người đàn ông trung niên, lúc rơi xuống đất vốn là đang muốn mở miệng rút ngắn quan hệ. Nhưng là nghe vậy hơi ngưng lại, Tăng Cường càng là một mặt mộng bức, lập tức phục hồi tinh thần lại giờ khóc giờ cười. Tên tiểu tử này đầu óc đúng là rất linh hoạt, chính là nghĩ đến có chút nhiều lắm. Tiểu tử vậy ngươi có thể tưởng tượng sai rồi, ta không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói, được rồi, trước tiên nhận thức một chút đi, ta tên Lý Thế Hoàng, bất tài hiện vì là Thanh Sơn thành thành chủ, cũng đúng là ngươi vừa nãy nhìn thấy nha đầu kia cha của hắn. Lập tức Lý Thế Hoàng lại nhẹ nhàng chắp tay, đúng rồi, còn cần cảm ơn tiểu hữu vừa nãy chính là thủ hạ lưu tình. Tiểu nữ có bao nhiêu đắc tội rồi, cũng không biết hắn là không phải cố ý như vậy. Mỗi lần dứt lời, Vương Nhị đều cho rằng cái tên này nói xong, mới vừa mở miệng lúc, tên kia liền muốn lần thứ hai nói rằng, liên tiếp ba lần đưa hắn chi khẩu ngăn chặn, nhưng lại một mực mỗi một lần đều là chậm như vậy con tư lý. Khiến người ta không nói ra được cái không phải đến. Nghe xong nói, Vương Nhị nhưng là không khỏi càng thêm lúng túng. Này cũng thật là tự cho là thông minh. Đặc biệt là cái tên này như thế hữu lễ, còn cảm tạ, hắn thì càng không tiện nói gì không phải. Ai, cái kia khách khí, dù sao thật nam không cùng nữ đấu mà. Ha ha, tiểu hữu đúng là thú vị. Không sai, Lý Thế Hoàng cười khẽ gật đầu, mang trên mặt thỏa mãn, lập tức vừa chỉ phía sau hắn bình địa. Cái này nhưng là tiểu hữu làm. Nghe vậy, đang nghĩ ngợi làm sao thoát khỏi lúng túng, Vương Nhị không khỏi sững sờ, lập tức gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm mắng, cái tên này thật giống nói hắn là Thanh Sơn thành thành chủ. Cái quái gì vậy, tiếu diện hổ một, đây là một bắt đầu liền muốn đến hưng binh vấn tội chứ. Đối với không sai, là ta làm ra. Vương Nhị lấy lại bình tĩnh, lại khôi phục lạnh nhạt khí chất. Dù sao đối với chờ một thân thiết đến kết bạn bằng hữu, cùng đối xử một đến hưng binh vấn tội nói không chắc là địch nhân ra hỏa. Này tâm thái khác biệt nhưng lớn rồi đi tới. Thấy thế, Lý Thế Hoàng hơi một mộng. Chuyện này làm sao cảm giác tiểu tử thái độ lại thay đổi. Lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi là không phải lại suy nghĩ nhiều rồi hả? Ta liền đơn thuần hỏi một chút, Nghiêm gia theo ta cũng không phải thục. Ta tại sao phải tìm ngươi phiền phức? Hơn nữa ngươi còn biết đúng mực, không có lan đến ảnh hưởng đến những người khác. Ta lại càng không có cần phải tới tìm ngươi phiền toái. Khóe miệng lần thứ hai nhẹ nhàng vừa kéo. Vương Nhị lúng túng nhếch nhếch miệng. Đây thật sự là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ha ha, tiểu hữu nơi này không phải là trò chuyện địa phương. Không bằng đến ta này ngồi một chút. Ta còn thực sự muốn quen biết một chút ngươi như thế cái yêu nghiệt gia hỏa. Lý Thế Hoàng thấy vậy, lúc này mới thoải mái. Quả nhiên là này não động tương đối lớn tiểu tử suy nghĩ nhiều. Lập tức nói nhỏ, hôm nay hay là thôi đi. Ha ha, ta còn có việc gấp. Lần sau lại tự a, Vương Nhị đánh cái ha ha. Lập tức cười nói, mà nhưng trong lòng thì quyết định tâm tư. Cái tên này tuyệt đối là cái tiếu diện hổ, chính là muốn hưng binh vấn tội. Chỉ có điều nhân gia cao cấp điểm, muốn đem hắn lừa gạt đến già trong tổ đi. Sau đó dùng kế, hoặc là dùng trận đem hắn hàng phục rồi. Không phải vậy, một đứa con gái bị khi dễ cha, hơn nữa trong thành bị diệt tộc thành chủ, làm sao có khả năng như thế vẻ mặt ôn hòa, còn muốn đem người mời đến trong nhà đi. Hư tịch mà đợi, đây không phải nằm mơ đâu sao? Đúng, không sai, chính là như vậy. Vương Nhị trấn định gật gật đầu, tâm tư quyết định, nhất thời không hề tiếp tục chần chờ, nói rằng, Lý thành chủ, vậy cứ như thế, ta đi trước. Dứt lời, lúc này phóng lên trời, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài sóng khí. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng có thể không nhiều sinh thị phi chẳng lẽ không được chứ? Hơn nữa địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, dù cho lại làm sao, hắn cũng không có thể bất cẩn. Dù sao, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một uẩn thần cảnh. Ai, tiểu tử ngươi, Lý Thế Hoàng kinh ngạc nhìn phóng lên trời bóng người. Lời nói vừa đứt, lập tức âm thanh không trải qua nhẹ xuống. Khóe miệng nỉ non nói rằng, có phải là lại muốn hơn nhiều? Mấy tức sau khi, nhìn bình tĩnh vô ngần bầu trời, Lý Thế Hoàng không khỏi buồn bực tựa đầu thả xuống. Này cũng thật là quái tai. Tiểu tử cũng quá yêu suy nghĩ lung tung đi. Lập tức, cũng là nhất phi trùng thiên, hướng về thành chủ phủ trở lại, mà buồn bực trong lòng nhưng là vô dĩ nói. Hai thằng nhóc kia nếu như biết rồi, sợ là cần phải cười nhạo hắn đi. Một bên khác, Vương Nhị vẻ mặt sán lạn, gương mặt thoải mái, cuối cùng là bỏ rơi này tiếu diện hổ. Có điều cái tên này đúng là thức thời, biết không có thể loạn đuổi theo. Thoáng qua, nhìn này xa xôi thiên địa chi cảnh, tất cả hỗn tạp tự thoáng chốc quàng. Vương Nhị hưng phấn trong lòng bắt đầu dâng lên, cũng không biết cha mẹ như thế nào. Lâu như vậy không gặp, đợi lát nữa gặp được, bọn họ sợ là sẽ phải kích động quên hết tất cả đi. Lập tức, thời gian ở Vương Nhị trong mắt trải qua như thế chậm chậm. Cảm giác trôi qua nửa cái thế kỷ lâu dài vẫn chưa tới. Mà trên thực tế, chỉ qua mấy phút đồng hồ thời gian. Sau đó, lại qua không biết bao lâu, Vương Nhị trong hai mắt bắt đầu bốc lên vẻ hưng phấn. Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm, thình lình chính là cái kia hắn dị thường quen thuộc tiểu vương thôn nơi. Mấy phút đồng hồ sau khi, một bóng người từ trong rừng cây đi ra, nhìn qua là như thế lơ là tầm thường, giống nhau địa phương thanh niên, mang theo nụ cười. Vương Nhị lần thứ hai bước lên cái kia nối thẳng gia tộc. Đã hơn một năm lâu dài chưa từng đặt chân đường đất bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.